ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chương 32, sẽ không bị hắn đánh chết à. Ngoặc kép, cho nên, các người hai cái hiện tại dự định cùng một chỗ tại bên trong Tây Vực gây chuyện. Không sai, Trần Khuynh Địch vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Vô Vọng Ma Tôn nói ra. Tọa trấn Thuần Dương cung nhiệm vụ liền giao cho Ma Tôn. Tin tưởng ngài sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cái gì? Vô Vọng Ma Tôn kém chút không trực tiếp bảo nói tục. Lão tử vừa mới khôi phục tu vi, trèo lên đỉnh chí cường, chính là nên đi dạo toàn bộ Trung Nguyên. Hiện ra mình chí cường thần uy thời điểm, ngươi thế mà để cho ta ngoan ngoãn ở tại Thái Hoa Sơn. Đây quả thực giống như là đem vui chơi Siberian Husky khóa tại cột điện một bên một dạng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chỉ là Vô Vọng Ma Tôn nghĩ lại, lần này tiến vào Tây Vực chủ yếu vẫn là tương lai giúp Long Ngạo Thiên thoát khỏi Minh Vương truy. Hồn thiếp thống khổ, mà lấy mình bây giờ tu vi, vừa tiến vào Tây Vực liền tất nhiên bị Minh giáo giáo chủ cảm ứng được. Căn bản không có bất luận cái gì trốn ở trong tối gây chuyện chỗ trống. Thật đúng là chỉ có thể dựa vào Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ. Nên nói như thế nào đây? Vô Vọng Ma Tôn đối Long Ngạo Thiên cũng đồng dạng là ký thác kỳ vọng. Ngay cả mình Vô Vọng Ma Công đều dạy cho Long Ngạo Thiên. Đã từng còn cổ vũ Long Ngạo Thiên đi tranh đoạt trưởng giáo chí tôn vị trí. Có thể thấy được hắn nhưng thật ra là đem Long Ngạo Thiên trở thành mình cách đời truyền nhân. Tự nhiên không có khả năng không coi trọng. Cái này còn có thể làm sao xử lý. Chỉ có thể là không thể nhịn được nữa. Một lần nữa nhịn nữa. Tốt a, Vô Vọng Ma Tôn có chút bực bội gật gật đầu. Chợt lời nói xoay chuyển. Bất quá thanh minh trước. Minh giáo giáo chủ một bên kia ta có thể giúp các ngươi ngăn chặn. Nhưng các người cũng chớ quên, đối phương trung quy là Trung Nguyên võ đạo chính thống, nội tình tuyệt không phải các người có thể tưởng tượng, không có đột phá chí cường, kích toái mệnh tinh lời nói, trung quy không có coi thường bọn chúng tiền vốn. Tỷ như, lấy một thí dụ, Vô Vọng Ma Tôn thuận miệng nói ra, gọi là Trần Khuynh Địch không sai a. Thiên phú của ngươi đúng là ta và Phi Lăng về sau Thuần Dương truyền nhân bên trong cao nhất. Tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Cố nhiên là thiên hạ vô song. Nhưng cân nhắc đến thế cục trước mắt, đạo Phật Ma Tam Mạch cũng sẽ không để cho ngươi lại mạnh tiếp. Nói một cách khác, bọn họ có khả năng vây giết ngươi. Một người đánh không lại, vậy liền hai người đánh không lại. Vậy liền ba người, tiểu nhân đánh không lại, vậy liền lão đến, thẳng đến đánh qua mới thôi. Ha ha, võ đạo thánh địa còn không phải liền là cái này bộ dáng. Bình thường duy trì tiết tháo cùng mặt mũi, thật muốn đến thời khắc mấu chốt, lấy tay ném một cái cũng không có gì lớn. Ngươi đừng nhìn giống như ta Thuần Dương Cung là võ đạo thánh địa bên trong nhất không biết xấu hổ. Nhưng trên thực tế chỉ là chúng ta đi càng nhanh càng quyết đoán một chút mà thôi. Nói tóm lại, nếu như ta là Minh giáo giáo chủ, đều không cần chờ ngươi trưởng thành đến hiện tại. Ngươi vừa đột phá hỏa luyện kim đan, ta liền triệu tập một đống lớn hỏa luyện kim đan tới làm rơi ngươi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vĩnh trừ hậu hoạn, chỉ là đáng tiếc. Hiện tại ngươi trưởng thành đến nước này. Còn muốn vây giết người cũng quá khó. Không phải hỏa luyện kim đan tuyệt đỉnh võ giả xuất thủ đều không có hy vọng gì. Cho nên ta cũng chính là lấy một thí dụ. So với ngươi, ta ngược lại lo lắng hơn Long Thiên Tứ tiểu gia hỏa này. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Một bên Long Thiên Tứ mặt lập tức đen. Mẹ trứng, cái này Vô Vọng Ma Tôn thực lực vừa hồi phục. Lập tức lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ tựa như, mình sống nhiều năm như vậy, đều không biết bao lâu chưa từng nghe qua có người dám gọi mình tiểu tử. Nhưng vấn đề là, rõ ràng phi thường khó chịu, trong lòng lại tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch đối thực lực của mình cũng rất có tự tin. Cho nên hắn trực tiếp gọi gật đầu. Ta và Thái Thượng Trưởng Lão sẽ cẩn thận. Còn xin tiền bối vì bọn ta ngăn chặn Minh Giáo giáo chủ. Kể từ đó bằng vào ta thực lực liền không? Có vấn đề, Ngô Ân, Vô Vọng Ma Tôn gật đầu một cái. Chợt phảng phất mới nhớ tới cái gì một dạng. Mở miệng nói, đúng rồi, Ngạo Thiên khoảng cách gần nhất đột phá chỉ còn cách xa một bước. Còn có ngươi bốn vị kia sư muội gần nhất cũng toàn bộ bế quan. Tin tưởng lần sau xuất quan, Thuần Dương cung liền sẽ có 5 vị hỏa luyện kim đan. Cái gì? Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng đây. Vừa mới còn ngậm miệng vẻ mặt bất mãn Long Thiên Tứ bỗng nhiên thần sắc đại biến. Vẻ mặt cuồng hỉ tiến tới Vô Vọng Ma Tôn trước mặt. Thực sao? 5 vị hỏa luyện kim đan? Đương nhiên, Vô Vọng Ma Tôn gật đầu một cái. Vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan võ giả sẽ có một đoạn không nhỏ bộc phát kỳ. Có ta Thuần Dương cung truyền thừa tương trợ, rất nhanh bọn họ liền có thể đạt tới 10 thành khống chế thực lực. Sau đó chính là đại đạo huyền quang, điểm này ta tự mình vì bọn họ giảng đạo mà nói. Lấy bọn họ 5 người thiên phú cũng không phải không hy vọng. Tốt, Long Thiên Tứ dùng sức vung tay lên. Mẹ trứng, 5 vị hỏa luyện kim đan, tăng thêm mình và Trần Khuynh Địch, còn có Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ, 9 vị hỏa luyện kim đan, trong đó còn có một vị đỉnh cao nhất, lúc này mới giống là ta Đại Thuần Dương cung hẳn có đội hình nha. Ngươi nhìn Phật môn không chính là như vậy sao? Đạt Ma viện 8 vị hỏa luyện kim đan võ tăng, hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất giới lộc. Còn có mặt khác đường viện thủ tòa, hỏa luyện kim đan đều có trọn vẹn 2 chữ số. Ta Thuần Dương cung tự nhiên cũng không thể so với bọn hắn kém. Hắc hắc hắc, ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ một gương mặt mo bên trên nụ cười đều dần dần biến thái lên. 9 vị hỏa luyện kim đan, đại kiếp trước kia ta Thuần Dương cung cũng chỉ đến như thế. Bây giờ tại lão phu hướng dẫn dưới thế mà ngắn ngủi mấy chục năm liền khôi phục lại. Quả nhiên, lão phu ta mới là Thuần Dương cung thiên tài nhất. Ninh Thiên Cơ tiểu bạch kiểm tính là gì? Không phải chính là biết hai tay kiếm pháp sao? Không ta hắn không thành được đại sự. Rất rõ ràng, tại Vô Vọng Ma Tôn kích thích phía dưới, Long Thiên Tứ vốn liền bành trướng một trái tim trở nên càng thêm bành trướng. Nhìn xem, trước kia xưng hô Ninh Thiên Cơ thời điểm vẫn là dùng tông chủ, loại này tôn xưng. Hiện tại đều gọi thẳng tên. Tiểu tử, thời gian không chờ ta. Chúng ta xuất phát, hiện tại, đương nhiên, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Ta lúc đầu liền nói một câu. Ngày xưa Ninh Thiên Cơ cái kia tiểu bạch kiểm có thể tại chung. Nguyên giết vào giết ra. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Ta Long Thiên Tứ ngày hôm nay mang theo Đà Thiên Kỵ tại Tây Vực cũng giết hắn cái vừa đi vừa về. Không là vấn đề. Đi. Thấy Long Thiên Tứ hào hứng như thế vang dội, Trần Khuynh Địch cũng không tiện phản bác nữa. Đành phải đối Vô Vọng Ma Tôn gật đầu một cái. Cái sau cũng là ngầm hiểu. Một lát sau, truyền tin lệnh bài chiếu ra quang ảnh liền tiêu tán. Vậy Long Đại Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Trần Khuynh Địch mỉm cười, chợt nhìn về phía Long Thiên Tứ. Từ khi biết được Long Thiên Tứ vì lần này Tây Vực hành trình làm đủ chuẩn bị về sau, hắn liền không thể không thừa nhận một cái thê thảm sự thật. Kia liền là phóng nhãn toàn bộ Thuần Dương Cung, khả năng thật đúng là chỉ có hắn IQ không ở mặt bằng chung bên trên. Bất quá cũng may Trần Khuynh Địch tâm lớn, không có việc gì, IQ không đủ nắm đấm đến góp, đem chuyện phiền phức giao cho hiểu được người đi làm là được rồi nha. Kết quả là Trần Khuynh Địch lần này cũng phi thường quen thuộc đem Tây Vực kế hoạch hành động giao cho Long Thiên Tứ, tin tưởng hắn nhất định có thể cho ra một phần hoàn mỹ bài thi. Mà đến lúc đó mình chỉ cần động thủ là được rồi. Thái thượng trưởng lão, a, Long Thiên Tứ ngơ ngác quay đầu nhìn xem Trần Khuynh Địch. Đi chỗ nào? Nhìn xem sắc mặt chờ mong, tràn đầy đối thái thượng trưởng lão tín nhiệm Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ khóe miệng cùng khóe mắt cơ hồ không cách nào khống chế hơi hơi co quắp. Gặp quỷ, lúc này nếu là nói cho tiểu tử thúi này mình kỳ thật không nghĩ tới cái này gốc dạ mà nói. Sẽ không bị hắn đánh chết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.